Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 589, đệ 589 trang. Đột nhiên, hôn mê thí sinh bên trong. Diệp Cô Cửu, Tô Mạc Già, Úy Minh Đường cùng Đông Hầu Thượng Khanh bốn người bỗng nhiên mở hai mắt. Bạch Lâu bên này mấy người thấy được, thập phần kinh ngạc. Sao lại thế này? Bọn họ không phải đã trúng độc. Bốn người này đi lên. Mặt sau ba người toàn lực triệu hoán nguyên tố hiểu rõ Diệp Cô Cửu trên người. Ong. Có khổng lồ năng lượng, Diệp Cô Cửu trực tiếp thao tác một cái khủng bố thủy áp cắt đao. Theo nàng ngón tay một hoa, oanh. Bảy căn cây cột chung trong đó một cây bị một đao tức khai, chặt đứt. Toàn bộ đại trận tức khắc bỏ dở một sát. Mặt đất trận pháp cũng hoãn lui. Không trung lôi đình sắp tới đem rơi xuống thời điểm. Ở giữa không trung giật tán phóng thích mở ra. Hình thành lôi vân, chặn. Bạch Lâu người tức khắc tức muốn học máu. Tiến tới công kích bốn người. Nhưng lúc này Úy Minh Đường đã ngâm tụng vong linh chú ngữ. Sau đó phóng thích một cái thật lớn đầu lâu. Linh hồn bám vào người. Chỉ thấy từng con khủng bố ác quỷ từ đầu lâu miệng phóng thích mở ra. Ghé vào mọi người thân thể thượng. Lấy bám vào người trạng thái đi kích thích những người này ngủ say linh hồn, nói thiên tài liền đều là có linh hồn ứng kích phòng ngự, nhất mẫn cảm, một khi quỷ loại bám vào người, bọn họ linh hồn sẽ bị động thức tỉnh, tương đương trực tiếp phá vỡ rất nhiều linh hồn loại trạng thái, quả nhiên. Một đám người giống như làm ác mộng bị bừng tỉnh giống nhau xôn xao tỉnh lại. Kia toàn thân lạnh lẽo cùng hoảng hốt cảm nhưng thật tính toan sàng. Đặc biệt là trước mắt chân thật tồn tại xấu xí khủng bố cực hạn ác quỷ ghé vào trên người mình, a ta mẹ nó buộc quy, hoàn toàn thanh tỉnh, Lộc Ẩm Khê những người này thực mau từ nhỏ nhặt trạng thái phản ứng đến trước. Mắt cục diện, ở Bạch Lâu mấy người đánh tới thời điểm lập tức nhảy dựng lên phản công, công. Hai bên oanh tạc, rắn độc mấy người tiếp tục duy trì cường công. Để tránh miễn Diệp Cô Cửu đám người đằng ra tay tới tiếp tục công kích cây cột. Một bên bọn họ cũng lấy ra trận pháp phương dự phòng phương trình tu bổ cây cột luận thực lực. Bọn họ vẫn là cường ra một ít. Vốn dĩ liền càng nhãn hiệu lâu đời. Cấp bậc cùng kinh nghiệm chiếm ưu thế. Huống chi này đó thí sinh trước đây đều trúng độc. Đều không phải là đỉnh trạng thái cho nên tiếp tục đánh tiếp. Bọn họ vẫn là sẽ bại mắt thấy cây cột phải bị trùng tu. Úy Minh Đường đôi tay hợp nắm, giữa mày đỏ tươi ướt át huyết, ngâm tụng chú ngữ. Lúc đó, này hải đảo thượng nhiều năm chìm nổi hồn thể cùng thi hài đột ngột từ mặt đất mọc lên ngượng ngùng. Phục gia mồ phá khai rồi, phục gia người tập thể nhìn chính mình tổ tông quần thể xác chết vùng dậy. Lúc ấy nội tâm nứt ra rồi, ta đi. Mà Diệp Cô Cửu nhìn đến những cái đó phục thị nhiều thế hệ cường giả trọng tới. Nheo lại mắt. Bỗng nhiên phóng thích thật lớn toàn áo thủy hệ hợp lại trang, trong nước thế giới. Dầm, hải đảo mặt trên tức khắc dư thừa khổng lồ thủy thể. Hóa thành mấy trăm điều thô trắng dòng nước bao bọc lấy này đó phục thị cường giả, phục thị vì thủy. Hệ thiên phú huyết mạch, đại đa số người đều cụ bị mỹ nhân ngư tộc thiên phú đặc tính. Ở trong nước chiến lực mạnh nhất, này đó thi thể vào nước liền biến thành hải thi. Ở Diệp Cô Cửu đánh một đợt phối hợp sau, oanh. Bọn họ bên này chiến lực bạo trướng. Một đợt liền đem Bạch Lâu 6 người tổ đánh bay đi ra ngoài, đại con em quý tộc già. Gen thiên phú công trụ. Đông Hầu Thượng Khanh biết rõ loại này cắn nuốt huyết mạch trận pháp cũng chỉ có dùng huyết mạch. Lực lượng công kích nhất hữu hiệu. Cho nên ra lệnh một tiếng. Một đám tử huyết cam huyết con cháu liên hợp phát ra gen thiên phú công kích này hai bát phối hợp. Đánh đến thật sự xinh đẹp. Không chỉ có thứ bảy căn cây cột bị một lần nữa phá hư. Thứ sáu căn cây cột cũng bị đánh bạo, Bạch Lâu mấy người vội trang lâu như vậy. Ngạnh sinh sinh ăn này đó thí sinh vài lần mệt. Tức giận đến mau học máu. Nhưng cũng không nghĩ tới này một thế hệ con cháu như vậy sinh mãnh à, thống hận dưới. Lại là bất hạnh vô pháp ứng đối, quá cường. Này đó tiểu hỗn đàn. Đặc biệt là cái kia tử linh pháp sư. Phục thị cường giả số lượng nhiều. Lại có thiên thời địa lợi. Thực lực quá cường. Cùng này đó thí sinh cường cường liên hợp. ngược lại nghiền áp này mấy cái Bạch Lâu cường giả, đáng chết. Tử Linh Pháp Sư chính là phiền toái. Cục diện nghịch chuyển, này nếu là ở Lạc Thần Biệt Trang cùng triều đình bên kia cũng chưa người. Tới viện dưới tình huống đều bại, bọn họ đến nhiều mất mặt. Mà ở lúc này, Trương Niệm Đệ bỗng nhiên hô to, Phục gia tổ miếu bên kia có cái gì? Mọi người vừa thấy, chỉ thấy thiên lạc rậm rạp nỏ mâu, trực tiếp oanh ở Phục thị tổ miếu phòng ngự trận thượng, oanh. Ầm vang vang lớn, phòng ngự trận bị tạp khai, nhưng một tầng tử cấp phương trình văng ra, ngăn trở một đại bộ phận công kích, nhưng như cũ có không ít nỏ mâu buông xuống. Bờ biển bên kia xuất hiện rậm rạp hắc ảnh, có rất nhiều xâm nhập giả đăng đảo, tình huống như thế nào? Mỹ nhân ngư tộc công đảo, không? Không phải mỹ nhân ngư tộc, là ngư nhân tộc. Mỹ nhân ngư tộc cùng ngư nhân tộc là hai khái niệm. Người sau là thiển hải cấp thấp tộc đàn. Mỹ nhân ngư tộc là biển sâu cao đẳng tộc đàn. Nhưng người trước khủng bố ở chỗ số lượng là mỹ nhân ngư tộc vô số lần, ngư nhân tộc thiện sinh. Dục liền tính là một cái tiểu tộc đàn cũng là số lấy ngàn kế. Trước mắt này phê đăng đảo cá người liền trừng thượng vạn số. Vừa mới chính là từ tổ miếu phía sau đường ven biển đăng đảo đánh lén, nếu không phải có Phục gia lưu lại phương trình chống đỡ, nó đã bị hoàn toàn phá khai rồi, nhưng dù vậy, hiện tại cũng bất quá là lại yêu cầu một đợt công kích mà thôi. Úy Minh Đường chợt ngộ đạo, khó trách Bạch Thận như vậy tự tin làm lớn như vậy kế hoạch. Nguyên lai liên minh ngư nhân tộc, nhưng cũng có thể là Tạ Khắc Lệ đề cập cái kia Bạch Thận lão sư. Tác dụng ở, rốt cuộc ngư nhân tộc sẽ không dễ dàng cùng người hợp tác cùng phía chính phủ là địch, sau lưng tất có mặt khác lực ảnh hưởng, mà lấy ngư nhân tộc khổng lồ số lượng. Chỉ sợ phía chính phủ cùng Lạc Thần Biệt Trang bên kia tới rồi cường giả đều bị ngăn ở nửa đường. Thượng, như vậy, hiện tại chỉ có thể dựa bọn họ. Vạn nhất Phục gia những người đó bị phệ huyết, lấy bọn họ chính thống huyết mạch. Đối cái này trận pháp thêm thành quá lớn, ngăn cản chúng nó, chúng thí sinh biết cục diện hung hiểm, nhưng bất hạnh phân thân thiếu phương pháp Bạch Lâu kia mấy cái lão đông tây xem viện binh tới rồi. Lại hăng hái, chết quấn lấy bọn họ chỉ có thể mắt thấy kia rộng lượng cá người quân đội nhằm phía Phục gia. Tổ miếu, hết chương.